Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 536, Đạo Thiên Ma, nhất định phải miểu sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuế nguyệt trôi qua, lại là 200 năm đi qua. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt đột nhiên tâm thần không yên. Hắn mở to mắt, ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt xuyên thẳng qua tam thập tam tầng thiên. Nhìn thấy một trận đại chiến. Nam Cực Thiên Tôn, Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Cầu Tây Lai, Phục Hy Thiên, Tiêu Đại Đế cùng nhau đối với một cái lỗ đen xuất thủ. Thần thông không ngừng, pháp bảo cường thế, Hàn Tuyệt nhíu mày, ánh mắt rơi vào trên lỗ đen. Làm hắn bất an không phải thánh nhân chi chiến, mà là trong lỗ đen kia tồn tại thần bí. Loại cảm giác này, Hàn Tuyệt nghĩ đến lúc trước chính mình lần thứ nhất đối mặt tà tí chẳng lành lúc cảm thụ. Hẳn là vật này cùng hắc ám cấm khu có quan hệ. Hàn Tuyệt đem quỷ dị thần linh gọi tới. Đem tam thập tam tầng thiên tràng cảnh truyền cho quỷ dị thần linh. Dọa đến quỷ dị thần linh toàn thân lắc một cái. Nó bắt đầu càng không ngừng phất tay. Lộ ra 10 phần bối rối. Thông qua tâm linh cảm ứng. Hàn Tuyệt biết được ý tứ của nó. Nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Cực độ nguy hiểm. Mạnh như quỷ dị thần linh phản ứng đầu tiên cũng là trốn. Hàn Tuyệt nhíu mày, đem mất khống chế quỷ dị thần linh trấn áp ở trong tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên. Ta muốn biết ta có thể hay không chiến thắng chư thánh ngay tại đối mặt đồ vật cần khấu trừ 10 tỷ tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, có khả năng. Có khả năng, Hàn Tuyệt kém chút xù lông. Đó chính là nói có khả năng bị đánh bại thôi. Đừng nói khả năng bị đánh bại. Hàn Tuyệt mưu cầu chính là miểu sát địch nhân. Không được. Hàn Tuyệt tiếp tục diễn hóa. Ta muốn biết thân phận của hắn. Lần này không có khấu trừ tuổi thọ, đạo thiên ma. Tu vi không biết. Nghiệp lực biến thành. Trí ác tồn tại. Hàn Tuyệt lập tức xuất ra ách vận thư. Bắt đầu nguyền rủa đạo thiên ma. Sau 5 ngày, tuổi thọ của hắn bắt đầu hạ xuống. Quảng cáo. Hắn một bên nguyền rủa một bên quan sát tam thập tam tầng thiên chiến đấu. Đạo thiên ma tự hồ không có nhận nguyền rủa ảnh hưởng. Đối mặt chư thánh tiến công. Khí thế không giảm. Hàn Tuyệt vội vàng đình chỉ. Nguyền rủa địch nhân tiêu hao tuổi thọ quá mức khoa trương. Còn không bằng trực tiếp diễn hóa một chút. Đem Kim An thánh nhân nguyền rủa điên. Đều đầy đủ Hàn Tuyệt diễn hóa mấy trăm lần có quan hệ thánh nhân vấn đề. Ta muốn biết ta nguyền rủa có thể hay không đối với đạo thiên ma có tác dụng, cần khấu trừ 10 tỷ tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, không có khả năng. Bản thân hắn liền có lực lượng nguyền rủa thành phần. Hàn Tuyệt nhíu mày, cái đồ chơi này có chút vô giải a. Hàn Tuyệt đứng dậy, toàn thân trí bảo khởi động. Thần quang sáng chói, chiếu rọi thân thể, hắn đi theo đưa ra. Đi vào tam thập tam tầng thiên ngoại chư thánh trên đầu. Sự xuất hiện của hắn làm cho chư thánh kinh hỉ. Hàn Tuyệt, mau ra tay, diệt trừ ma này. Cầu Tây Lai kêu lên. Hàn Tuyệt lập tức sử dụng mô phỏng thí luyện copy đạo thiên ma số liệu. Sau đó biến mất tại chỗ cũ. Chư thánh ngẩn người, sau đó tiếp tục tiến công. Trong chốc lát, Hàn Tuyệt thu đến mấy đầu cừu hận tăng lên tin tức. Hắn không có để ý, bắt đầu mô phỏng thí luyện. Sau nửa canh giờ, Hàn Tuyệt mở to mắt. Chào mày, tốt một cái đạo thiên ma. Thật là mạnh, Hàn Tuyệt thi triển ra tất cả ma thần pháp tướng. Vừa rồi đem nó chu sát. Trước đó, hắn cũng nhiều lần kém chút bị đạo thiên ma chu sát. Kình địch, đây tuyệt đối là Hàn Tuyệt từ trước tới nay gặp được kẻ địch mạnh mẽ nhất. Hàn Tuyệt tiếp tục mô phỏng thí luyện. Tìm kiếm miểu sát đạo thiên ma biện pháp. Cái này thử một lần. 2 năm qua đi. Hàn Tuyệt vẫn là không có tìm tới miểu sát đạo thiên ma biện pháp. May mắn hắn đã thành thánh. Nếu không mái tóc màu đen tuyệt đối hoàn toàn thay đổi trắng. Cầu Tây Lai hướng ngươi báo mộng. Có tiếp nhận hay không? Cầu Tây Lai hướng ngươi báo mộng. Có tiếp nhận hay không? Bước này lại bắt đầu refresh. Hàn Tuyệt nghĩ đến đạo thiên ma. Liền đồng ý báo mộng. Trong mộng cảnh, Cầu Tây Lai vẫn như cũ vĩ ngạn bá khí. Hắn nhìn xuống Hàn Tuyệt, trầm giọng nói, thiên ma đột kích, Ngươi vì sao chỉ nhìn một chút liền rời đi? Hàn Tiệt trong lòng tức giận. Hắn vì đối phó đạo thiên ma, chiến đấu 2 năm, không có công lao cũng có khổ lao. Hắn đỉnh trở về, hẳn là chư thánh không đối phó được thiên ma. Không sai, chúng ta đều là gặp phản phệ. Thiên ma sớm muộn sẽ xâm nhập tam thập tam tầng thiên. Đến lúc đó chúng ta đều sẽ chết. Liền ngay cả thiên đạo cùng chúng sinh đều sẽ bị thôn phệ. Người Bách Nhạc Tiên Xuyên cũng đừng hòng né qua đi. Cầu Tây Lai ngữ khí tràn ngập oán niệm. Hàn Tiệt trầm mặc, Cầu Tây Lai giận dữ nói. Thiên đạo nguy cơ đến. Lần tiếp theo thiên ma đột kích. Hy vọng ngươi có thể xuất thủ. Cùng chúng ta cùng một chỗ chiến đấu. Nếu không thiên đạo nguy rồi. Hàn Tiệt nói. Ta sẽ cân nhắc. Không cần cân nhắc. Nhất định phải đến. Vì sao? Ta thiếu thiên đạo. Hàn Tiệt nhìn xem Cầu Tây Lai liền khí. Gia hỏa này cùng thiên đạo cùng một chỗ ở sau lưng ám toán hắn. Đừng tưởng rằng hắn không biết. Bất quá Cầu Tây Lai tại lượng kiếp trước đã giúp hắn. Cho nên hắn không có trực tiếp ra tay với Cầu Tây Lai. Đối mặt cứng rắn như thế Hàn Tuyệt, Cầu Tây Lai cũng giận. Nói, thiên đạo như hủy, ngươi có thể đi chỗ nào? Cứ như vậy đi, Hàn Tuyệt tay phải vung lên. Cưỡng ép phá vỡ Cầu Tây Lai mộng cảnh. Trong đạo tràng, Cầu Tây Lai mở mắt, sắc mặt nghiêm túc, tiểu tử này đã mạnh như vậy. Cầu Tây Lai trong lòng lật lên kinh đào hải lãng. Mặc dù Hàn Tiệt thành thánh, nhưng hắn vẫn cảm thấy Hàn Tiệt không bằng chính mình. Dù sao hai người không có giao thủ qua, nhưng mới rồi, đạo thiên ma xuất hiện cho Hàn Tiệt mang đến cảm giác cấp bách. Hắn bắt đầu bế quan tu luyện, mỗi ngày lĩnh hội cực nguyên đại đạo. Tiên giới chúng sinh cũng không có phát giác được đại kiếp sắp tới. Có người tu hành, có người tầm bảo, có người giảng đạo, cũng có người chém giết. Chúng sinh muôn màu, luân hồi biến ảo, tự thành một phương quy tắc. Trong một chỗ sơn động, Lý Đạo Không đang tĩnh tọa chữa thương. Tại phía sau hắn lơ lửng một thanh kiếm, tự có một cỗ thiên tử quân uy. Hắn từ từ mở mắt, lẩm bẩm nói. Vạn sinh kiếm tuy mạnh, nhưng pháp lực của ta không bằng thạch độc đạo, hay là đến tăng cường tu vi. Có thể tu hành quá chậm, xem ra chỉ có thể tìm kiếm chí bảo tương trợ. Quảng cáo, Lý Đạo Không bức thiết muốn đánh bại thạch độc đạo. Nếu là không cách nào đánh bại thạch độc đạo, cái này sẽ trở thành tâm ma của hắn. Lúc này, ngoài động chân núi truyền đến một thanh âm. Xin hỏi tiền bối thế nhưng là ẩn môn Lý Đạo Không? Lý Đạo Không không để ý đến. Lần nữa nhắm mắt, âm thanh kia đi theo vang lên. Các ngươi ẩn môn đệ tử gặp nạn. Ngươi nếu không cứu hắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe vậy, Lý Đạo Không mở mắt. Đem người kia cách không thu hút trong động. Người này quần áo hoa lệ. Khuôn mặt anh tuấn, tiên gia khí phái. Hắn một chân quỳ xuống. Ôm quyền nói. Tại hạ là Hàn Mệnh. Kẻ này bị tiệt giáo chỗ bắt. Hắn đưa tay vung lên. Một đạo quang ảnh hiện lên ở bên cạnh. Rõ ràng là Hàn Thác. Lý Đạo Không nhìn thấy Hàn Thác khuôn mặt. Lập tức hoảng hốt. Quá giống. Đơn giản cùng Hàn Tiệt là trong một cái mô hình điêu khắc mà ra. Lý Đạo Không bấm ngón tay suy tính. Phát hiện Hàn Thác nhân quả cực kỳ mơ hồ. Hẳn là 100 năm sau. Hàn Tiệt mở to mắt. Khoảng cách hỗn nguyên đại la kim tiên trung kỳ vẫn rất xa. Cái này khiến hắn rất bực bội. Rất lâu không có đột phá. Để hắn rất không thích ứng. Đạo thiên ma lúc nào cũng có thể đột kích. Hàn Tuyệt hy vọng trước đó có thể có được miểu sát đạo thiên ma thực lực. Hắn không thể không xem xét biểu kiện. Bình phục tâm tình, hảo hữu của ngươi Cầu Tây Lai gặp phải thần bí thiên ma tập kích. Thánh tâm bị hao tổn. Hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên gặp phải hảo hữu của ngươi Lý Đạo Không tập kích. Bản thân bị trọng thương. Đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông gặp phải thiên ma tập kích X19230. Hảo hữu của ngươi Hậu Thổ Nương Nương gặp phải nguyền rủa thần bí. Sinh ra tâm ma. Hảo hữu của ngươi Thạch Độc Đạo gặp phải đại năng thần bí tập kích. Hảo hữu của ngươi Bàn Tâm tiến vào hắc ám cấm khu. Hảo hữu của ngươi Tiêu Đại Đế gặp phải thần bí thiên ma tập kích. Thánh tâm bị hao tổn. Cấm kỵ buông xuống.